Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1541 ngày tận thế 2. Tùy qua bất mãn hừ một tiếng. Hiện tại quân đoàn Vinh Diệu thối lui rồi, ngươi cũng có thể tiến thêm một bước gia tăng cường độ luyện binh. Ha Đa Quai hiện tại nắm giữ cửa địa ngục của nước Phỉ Dung, hơn nữa tu vi cũng tiến thêm một bước, có thể tạm thời nắm trong tay quân đoàn Vinh Diệu. Trong thời gian ngắn không thể nào khai chiến, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu làm không tốt, những người phía trên sẽ tính toán tá ma giết lừa, đá ngươi khỏi vị trí tổ trưởng Long Đằng. Làm sao? Người phía trên muốn làm chuyện ném đá giấu tay sao? Tang Thiên lạnh lùng nói. Nếu là lúc khác gặp phải chuyện này, ta còn có thể nhân nhượng. Nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, ai dám dao động đến căn cơ của Long Đằng, ta sẽ khiến người đó không yên ổn. Đúng vậy, đây mới là phong phạm Tang lão đại ngươi nên có. Tùy Qua cười ha ha. Ngoài ra, phải cẩn thận tên quân thương sinh. Tiểu tử đó gần đây làm việc càng ngày càng âm trầm, nhưng cảm giác có cái gì không đúng. Ta cũng có cảm giác như vậy, Tang Thiên nói. Chẳng qua trước mắt chúng ta không tìm được nhược điểm của hắn. Nếu như mạnh mẽ làm thịt hắn, tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa còn có thể liên lụy tới người vô tội. Ta chưa nói muốn giết chết hắn. Tùy Qua nói. Ta chỉ lo lắng ngươi bị hắn giết. Nếu ngươi đã có đề phòng, như vậy ta cũng yên lòng. Tang lão đại, đan dược và những thứ khác, ta sẽ dốc hết sức lực duy trì cho Long Đằng. Ngươi nhất định phải làm Long Đằng vô cùng lớn mạnh. Hơn nữa bản thân ngươi cũng phải cường đại hơn mới được. Được rồi, những lời này ngươi không cần nói ta cũng biết. Tang Thiên nói. Yên tâm, vào thời khắc cuối cùng, ta nhất định sẽ kề vai chiến đấu với ngươi. Đây mới là chuyện ta mong đợi. Tùy Qua nói. Nếu hiện tại không có chuyện gì, ta sẽ tạm thời rời đi một lúc. Còn nữa, phải tận lực an bài cho người đến như mộng thủy cốc rèn luyện. Mỗi ngày có thể an bài mấy nhóm tiến vào. Hiện tại ma vật trong như mộng thủy cốc càng ngày càng nhiều, vừa vặn để người của ngươi thay phiên diễn tập. Biết rồi, ngươi giống như một bà tám càng ngày càng dài dòng. Tang Thiên cười nói. Có phải tinh lực của ngươi quá dư thừa rồi hay không? Tinh lực của ngươi mới quá dư thừa. Tùy Qua cười nói. Đừng quên, lúc ấy khi ngươi nhìn thấy địa ngục yêu cơ, một chút định lực cũng không có, suýt nữa trở thành đầy tớ của nàng. Loại chuyện này giả dối hư ảo, loại chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của mình, Tang Thiên nhất định sẽ không thừa nhận. Sau đó Tùy Qua rời khỏi tổng bộ Long Đằng, trong gió tuyết đầy trời tìm tung tích của một người. Tinh thần lực của Tùy Qua đi dọc theo người, rất nhanh tìm được chỗ ở của người đó. Lam Lan đang ở trên đường cao tốc thông báo tin tức mới phát sinh. Bởi vì ảnh hưởng của trận gió tuyết, trên đường cao tốc mới xảy ra tai nạn xe cộ. Còn Lam Lan đang tiến hành báo cáo tương quan. Lúc này, đúng vào giờ tan tầm, lượng xe chạy trên đường rất lớn, gió tuyết cũng rất lớn. Nhưng trạm thu phí vẫn kiên trì thu phí, khiến dòng xe càng thêm hỗn loạn. Trong đó vì một chiếc xe thắng xe không kịp, xảy ra va chạm kịch liệt với một chiếc xe khác, tạo thành tai nạn. Nhưng bởi vì nội dung phỏng vấn của Lam Lan liên quan đến trạm thu phí, cho nên rất nhanh gặp phải xua đuổi của cảnh sát giao thông. Không chỉ tuyên bố muốn thu máy móc phỏng vấn của bọn hắn, còn muốn đưa bọn họ vào phòng giam. Khi Tùy Qua tới nơi, đúng lúc nhìn thấy Lam Lan đang nói với hai cảnh sát giao thông. Các ngươi mau nghĩ cách đưa người bị thương đi cấp cứu. Ngươi là một tiểu ký giả, vẫn nên lo lắng cho tình cảnh của mình thì hơi. Một cảnh sát giao thông khinh thường nói. Ngươi tương mình là ký giả của đại ca sao? Một người khác cười nói. Hãy bớt sàm ngôn đi. Giao toàn bộ máy móc phỏng vấn ra đây. Ta biết suy nghĩ của đám tiểu ký giả các ngươi. Không phải muốn công kích hoạt động thu phí trên đường cao tốc sao? Các ngươi biết con đường này là người nào mở ra không? Chỉ dựa vào đám tiểu ký giả các ngươi, cũng muốn kêu người ta tạm dừng thu phí. Thật là buồn cười. Tên cảnh sát này rất nhanh không cười được nữa. Bởi vì Lam Lan xuất thủ đã trực tiếp điểm huyệt hắn. Nhìn thấy màn này, Tùy Qua đồng học không khỏi trợn mắt, thầm nói Lam Lan trở nên bạo lực như vậy từ lúc nào. Một cảnh sát khác muốn chạy trốn cũng bị Lam Lan dễ dàng điểm huyệt. Sau đó Lam Lan nói với những người khác, tiếp tục phỏng vấn. Các vị khán giả, mọi người đã thấy được, người quản lý trạm thu phí đường cao tốc hoàn toàn không để ý tới ảnh hưởng của khí trời ác liệt có thể mang đến, dẫn đến tai nạn, tiếp tục vô sỉ thu phí ở chỗ này. Sau khi phỏng vấn chấm dứt, Tùy Qua mới xuất hiện bên cạnh Lam Lan. Lam Lan nhìn thấy Tùy Qua bước đến, vui mừng nhìn Tùy Qua. Ngươi đến đây lúc nào? Được một lúc rồi. Tùy Qua cười nói, thưởng thức phong phạm miệng sắt của ngươi. Hơn nữa thuận tiện trị liệu cho mấy người bị thương, để bọn họ không ảnh hưởng đến tính mạng. Gió tuyết lớn như vậy, tìm một chỗ trốn đi, trời cũng không còn sớm nữa. Được rồi, chúng ta thu dọn hiện trường thôi. Lam Lan nói với những người khác. Đa tạ Lam tỷ. Những người còn lại cười hề hề thu dọn đồ đạc, hành động vô cùng nhanh nhẹn. Ồ, những người này biết công phu. Tùy Qua nhìn Lam Lan nói. Dĩ nhiên, Lam Lan nói, bọn họ đều là thành viên của tổ tin tức ngày tận thế do ta xây dựng. Nếu không có một chút công phu, làm sao tiến hành phỏng vấn trong ngày tận thế của thế giới. Nói ra cũng may có Vũ Khê cung cấp cho ta một chút đan dược. Không tệ, Tùy Qua cười ha hà. Ngay cả tác phong làm việc hiện tại của ngươi cũng gọn gàng rồi. Tùy Qua dùng ngón tay chỉ vào hai cảnh sát bị điểm huyệt lúc trước. Cứ để bọn họ đứng miễn phí ở đây hai canh giờ đi. Lam Lan cười nói, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu tới kinh thành, dĩ nhiên phải tìm ngươi. Tùy Qua cười nói, ta nhớ ngươi nên phải tới thăm ngươi. Còn nữa, đưa tay của ngươi cho ta. Để làm chi? Lam Lan có chút ngượng ngùng hỏi. Đương nhiên là rời đi rồi. Tùy Qua kéo tay Lam Lan triển khai thân pháp, nhanh chóng rời khỏi đám người. Một lúc sau, hai người đã đến một quán thịt dê nướng. Khi thịt dê nóng hổi được đưa lên, Lam Lan mới nói, kêu An An đến đây đi. Không cần, Tùy Qua nói, nàng đang bận rộn giải quyết thiên tai do tuyết lớn mang đến. Ngươi đã gặp nàng? Lam Lan hỏi. Ừ, Tùy Qua gật đầu. Cho nên lúc này là thế giới riêng của hai chúng ta. Lam Lan đỏ mặt, có chút cáu giận nhìn Tùy Qua chằm chằm, sau đó lại nói, đúng rồi, ngày mai sẽ là ngày tận thế. Lúc trước điện thoại di động của ta nhận được một tin rất thú vị. Vào ngày tận thế, ngươi muốn ở bên ai? Ngày mai là ngày ten thế. Tùy Qua kinh ngạc đặt đôi đũa trong tay xuống. Làm sao ta không biết? Ngươi tính rõ như vậy sao? Không phải ta tính toán. Chương 1542. Không rõ nhật thực. Lam Lan nói, là người ma ra tính toán. Vào 3 giờ 14 phút 35 giây chiều ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đây chính là thời gian chính xác của ngày tận thế trong lời tiên đoán của người ma ra. Cho nên ngày mai sẽ là ngày tận thế của thế giới. Ngày mai là ngày tận thế rồi. Tùy Qua suy nghĩ một lát, nghiêm nghị nói, sẽ có ngày tận thế, nhưng không phải là ngày mai. Ngươi thật tình như vậy làm gì? Lam Lan cười nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như ngày mai thật sự là ngày tận thế của thế giới, ngươi muốn ở chung với ai? Hy vọng người nào ở cùng với ngươi? Vấn đề này thật là nhàm chán. Tùy Qua cười nói, ta nghĩ, thời điểm đối mặt với ngày tận thế, quan trọng nhất không phải là đợi chết, mà là chống lại tử vong. Vì bảo vệ tính mạng của người thân yêu, chỉ sợ lực lượng cá nhân quá bé nhỏ. Ngươi thật là tránh nặng tìm nhẹ, Lam Lan nói. Nhưng ta đã biết ý nghĩ trong lòng ngươi, ngươi sẽ không từ bỏ bất cứ người nào. Đây sẽ là đáp án của ngươi, không phải sao? Đúng vậy, Tùy Qua cũng không tránh né. Cho nên ngươi chính là một người như vậy, làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Lam Lan hừ một tiếng. Ngày thứ hai, đại tuyết ngừng rơi. Trong lời tiên đoán của người ma ra, vào ngày tận thế khí trời sẽ đặc biệt tốt, hoàn toàn không có cảm giác của ngày tận thế. Tùy Qua và Lam Lan ôm nhau ngủ đến sáng, lúc này lại phải tách ra. Nếu là ngày tận thế, vì sao không nghỉ ngơi một ngày? Tùy Qua nhìn đám người trên đường nói: ngươi nhìn xem, có rất nhiều người phía dưới. Ta cảm giác được suy nghĩ trong đầu bọn họ là hy vọng vào thời điểm đó có thể ở bên cạnh người nhà, bên cạnh người yêu. Bất kể bọn hắn làm khỉ gió gì cũng biết không có cái gọi là ngày tận thế. Nhưng không có cách nào, bọn họ bị công việc bắt cóc, bị xã hội này bắt cóc, không thể không làm chuyện mình không muốn làm. Đúng vậy, cuộc sống vốn bức bách như vậy. Lam Lan thở dài nói: nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện đi làm, bởi vì ta biết hôm nay không phải là ngày tận thế của thế giới. Hơn nữa cho dù là ngày tận thế, ngươi cũng sẽ kịp thời ở bên cạnh ta, bảo đảm an toàn của ta, không phải sao? Đúng vậy, Tùy Qua gật đầu nói. Nhưng đợi tới thời điểm ngày tận thế chân chính của thế giới, ngươi nhất định phải nghe lời của ta, ở trong phạm vi bảo vệ của ta. Ừ, ta biết rồi, Lam Lan hừ một tiếng. Sau đó Tùy Qua rời khỏi Bắc Kinh, trở lại Trà Kiếm Sơn. Đối với đệ tử của Thần Thảo Tông, bọn họ cũng đã sớm cảm giác được nguy cơ của ngày tận thế. Hơn nữa, ngày nào bọn họ cũng bị vây trong không khí ngày tận thế, tiến hành đủ loại huấn luyện cường độ cao. Bởi vì chỉ có ở trong nguy cơ mới có thể đứng vững trận cước khi nguy cơ kéo tới. Trận doanh đối đầu của Côn Luân Tông, Thục Sơn Kiếm Tông với Thần Thảo Tông, Thiên Lam Kiếm Tông ngày càng giằng co mãnh liệt. Nhưng Tùy Qua biết bây giờ còn chưa đến lúc khai chiến, bởi vì hiện tại song phương đều ở thời điểm tận lực né tránh khai chiến, cho nên hiện tại cuộc chiến đấu này nhất định là đánh không vang. Thần Thảo Tông né tránh khai chiến, bởi vì Tùy Qua biết nếu như hiện tại khai chiến, lưỡng bại câu thương, đến khi thiên địa đại kiếp kéo tới, khẳng định hoàn toàn không xong, không có bất kỳ hy vọng nào. Còn người của Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông, mặc dù căm hận Tùy Qua và Thần Thảo Tông, nhưng bọn hắn cũng biết hiện tại không phải lúc khai chiến. Một số lão quái vật tiềm phục bên trong đồng thiên còn chưa thích hợp ra ngoài, bọn họ phải chờ tới khi thiên địa đại kiếp kéo tới mới có thể hoàn toàn không bị thiên địa pháp tắc hạn chế, thả ra lực lượng vốn có. Tới lúc đó bọn họ cảm thấy đạp bằng Thần Thảo Tông dễ như trở bàn tay. Song phương đều có tính toán. Hiện tại nhiệm vụ của Tùy Qua chính là tranh thủ trước khi thiên địa đại kiếp kéo tới, tiến thêm một bước, để thăng tu vi lên tới hóa thần hậu kỳ. Bởi vì nếu như tu vi của hắn vượt qua hóa thần hậu kỳ, như vậy sẽ phải chịu bài xích của thiên địa pháp tắc. Cho dù Tùy Qua có áo giáp thanh đế một hoàng chống đỡ bài xích của địa pháp tắc, nhưng tu vi muốn tiến cảnh cũng vô cùng khó khăn. Nếu tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, Tùy Qua còn tin tưởng. Bởi vì khác với những tu sĩ hóa thần kỳ khác, Tùy Qua đã giao thủ với vô số cường giả hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, thậm chí hợp thể kỳ. Hơn nữa còn chém giết không ít cường giả, đã tích lũy kinh nghiệm vô cùng phong phú, có xúc tích hùng hậu. Có lẽ chỉ cần một cơ hội thích hợp, tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước, nguyên thần lột xác thành pháp thần. Theo Tùy Qua, cơ hội này có lẽ không quá xa. Ngoài ra, trong lòng Tùy Qua vẫn mong đợi hai điều: một là quả tiên của Hồng Mông Thụ hoàn toàn thành thục, hai là gốc cây sinh mệnh thụ hoàn toàn lớn lên. Mặc dù thời gian Tùy Qua nhận được sinh mệnh thụ không lâu, hơn nữa gần đây mới kích phát ra linh tính, biến thành cây giống, nhưng trước mắt có Hồng Mông Thụ cung cấp Hồng Mông Tử khí và Cửu Dương chân khí. Tốc độ phát triển của gốc cây sinh mệnh thụ cũng vô cùng kinh người. Còn có một vật Tùy Qua cũng hết sức quý trọng, đó chính là Thiên Binh Thần Đậu do Tiên Viên chân nhân lưu lại. Đối với Tùy Qua, gốc cây Thiên Binh Thần Đậu không chỉ là một gốc cây tuyệt phẩm linh thảo, hơn nữa còn tượng trưng cho Tiên Viên chân nhân. Cho nên Tùy Qua càng chiếu cố gốc cây Thiên Binh Thần Đậu này. Mà gốc cây Thiên Binh Thần Đậu cũng không để Tùy Qua thất vọng. Tốc độ sinh trưởng hết sức nhanh chóng, mặc dù không có chỗ dựa, nhưng gốc cây thiên binh thần đậu vẫn quanh co mọc lên trong hư không. Rõ ràng là một gốc cây dây leo, nhưng lại trở thành đại thụ chọc trời. Thoạt nhìn giống như một cây thanh long khổng lồ. Tùy qua biết, gốc cây thiên binh thần đậu này chính là đòn sát thủ sư tôn để lại cho hắn, hoặc là nói là thiên cơ. Trong gốc cây thiên binh thần đậu chứa huyền cơ, bởi vì nó cũng không phải linh thảo, linh mục mạnh nhất trong tiên giới. Hơn nữa tùy qua tin tưởng tiên viên chân nhân cũng có hạt giống linh thảo tốt hơn, nhưng hắn lại chỉ lựa chọn gốc cây thiên binh thần đậu này. Đã nói lên tiên viên chân nhân nhìn thấy chỗ thần kỳ của gốc cây thiên binh thần đậu này. Thậm chí nói rõ hắn tiên đoán được gốc cây thiên binh thần đậu này có liên quan đến sinh tử mấu chốt của thần Thảo Tông. Khi tùy qua đang bận rộn tìm hiểu huyền cơ trong ba gốc cây linh mục này, Đường Vũ Thê đột nhiên trở về Trà Kiếm Sơn. Khi Đường Vũ Thê trở về Trà Kiếm Sơn đã là ngày thứ ba sau ngày tận thế trong lời tiên đoán của người ma ra. Bởi vì ngày tận thế trong lời tiên đoán không phát sinh, cho nên mọi người cho rằng bản thân đã an toàn. Nhưng không ai nghĩ tới, nguy hiểm chân chính sẽ kéo đến khi mọi người hoàn toàn mất đi phòng bị. Đây chính là nguyên nhân Đường Vũ Khê nhanh chóng chạy về Trà Kiếm Sơn. Vũ Khê, tại sao ngươi lại trở về? Khi nhìn thấy Đường Vũ Khê, Tùy Qua hơi có chút kinh ngạc, tiếp theo cười nói, có phải nhớ ta rồi hay không? Chương 1543, Hắc Vân 1. Nhưng Đường Vũ Khê không mỉm cười, mà vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tùy Qua, tâm loạn như ma. Bây giờ là lúc nào, ta làm gì có tâm tư nói giỡn với ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Không biết cái gì? Tùy Qua kinh ngạc nhìn Đường Vũ Khê, không biết vì sao nàng đột nhiên nghiêm túc như vậy. Thiên địa đại kiếp thật sự đã đến rồi. Ngày tận thế cũng đến rồi. Giọng nói của Đường Vũ Khê tràn đầy bi ai và khủng hoảng. Nàng nhìn Tùy Qua, giống như nhìn thấy một cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Tới rồi, Tùy Qua cau mày nói. Ta biết nó sẽ tới, nhưng nghe ý của ngươi là đã tới rồi hay sao? Không sai biệt lắm, Đường Vũ Khê nói. Sáng nay trong thế tục xuất hiện nhật thực. Nhật thực không có gì kỳ quái. Đúng vậy, nếu là nhật thực dĩ nhiên không có gì kỳ quái, Đường Vũ Khê nói. Nhưng mấu chốt nhật thực lần này chưa từng có dự báo, cho nên ngươi nên biết là chuyện gì xảy ra. Đây không phải nhật thực. Tùy Qua chợt ý thức được ý tứ trong lời nói của Đường Vũ Phê. Ý của ngươi là mặt trời bị vật thể gì đó che lại. Nhưng rất nhiều người cho rằng đây chỉ là nhật thực, là ý tứ này sao? Đúng vậy, Đường Vũ Phê nói. Nhưng đã có người bắt đầu hoài nghi. Bởi vì chuyện nhật thực, nếu là lúc trước, các phương tiện truyền thông sẽ nói đến dự báo. Nhưng lần này hoàn toàn không có dự báo. Còn nữa, ta cảm giác được thiên địa linh khí bắt đầu rối loạn. Điều này làm cho ta trở nên phiền lòng bất an. Ngay cả Quân Lăng cũng như thế. Cho nên, chúng ta mới quyết định nàng ở lại tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, chuẩn bị kế hoạch cuối cùng của chúng ta. Một nhóm người đã tiến vào nhà xưởng dưới đất, chuẩn bị xong chuyện xây dựng lại khi ngày tận thế đến. Ngoài ra, hệ thống bảo an của cả tập đoàn cũng tăng lên tới cao nhất. Toàn bộ đám người Hùng Ca tự mình chỉ huy, chuẩn bị đầy đủ. Đối với công nhân viên nồng cốt, cộng thêm họ hàng gia nhập thần Thảo Tông, cũng đã bắt đầu tiến hành rời đi. Ngươi làm rất khá, Tùy Qua suy nghĩ một lát nói. Mặc dù đột nhiên thời gian này không giống với dự tính của ta, nhưng sớm có chuẩn bị vẫn tốt hơn. Nhưng vì sao trong thế tục xuất hiện nhật thực, nhưng bầu trời bao la của Loạn Cổ Lâm cũng không xuất hiện biến hóa? Đây chính là mục đích tới đây của ta, Đường Vũ Tê nói. Ta muốn biết chuyện gì xảy ra. Muốn biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có ta trở về giới thế tục một chuyến, Tùy Qua nói. Có lẽ người của Long Đằng biết tình huống. À, xem ra không cần tới Bắc Kinh một chuyến rồi, Tang Thiên đã tới rồi. Tùy Qua vừa dứt lời, thân ảnh của Tang Thiên đã đến ngoài sơn môn của Trà Kiếm Sơn. Nhận được cho phép, nhanh chóng đi tới trước mặt Tùy Qua. Tùy lão đệ, xảy ra đại sự rồi. câu nói đầu tiên của Tang Thiên khiến Tùy Qua thầm căng thẳng, bởi vì Tùy Qua biết Tang Thiên kế tiếp sẽ nói cái gì. Quả nhiên, Tang Thiên nói tiếp: "Lão đệ, đại kiếp đến rồi." Kế hoạch quả nhiên không cản nổi biến hóa. Tùy Qua từng tưởng tượng rất nhiều lần tình cảnh khi thiên địa đại kiếp kéo tới, nhưng hắn không nghĩ thiên địa đại kiếp lại tới quá sớm như vậy. Hơn nữa còn bắt đầu với phương thức kỳ quái, nhật thực. Hơn nữa còn là nhật thực chưa từng thấy qua. Bởi vì không có bất kỳ một loại nhật thực nào có thể trong mấy giờ không phát sinh biến hóa. Mặt trời vẫn bị che một khối. Nghe xong lời nói của Tang Thiên, Tùy Qua nói: "Các ngươi lại dùng nhật thực để che giấu. Nhưng ngươi nên biết, hiện tại con người cũng không phải ngu xuẩn như vậy. Nhật thực không thể nào có chuyện một ngày cũng không phát sinh biến hóa. Đúng vậy, hoàn toàn không có biến hóa nhật thực, làm sao tiếp tục thêu dệt?" Tang Thiên cảm thán: "Nhưng ta tin tưởng chuyên gia phát ngôn của chúng ta vẫn có biện pháp. Bọn họ biết lừa dối như thế nào. Bọn họ cũng am hiểu lừa dối. Ít nhất trong thời gian ngắn, bọn họ có thể tiếp tục thêu dệt câu chuyện nhật thực. Nhưng những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại dấu hiệu của thiên địa đại kiếp đã xuất hiện. Chúng ta làm sao ứng phó? Chuyện này có chút không đơn giản." Tùy Qua nói: "Địa bàn của giới tu hành không xảy ra vấn đề. Trước mắt chẳng qua là vấn đề của giới thế tục. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng rồi, nếu nhật thực là giả, như vậy ngươi biết rút cuộc là vật gì che lấp mặt trời không? Chẳng lẽ về tinh quân sự của các ngươi không phát hiện ra vấn đề sao?" "Thật đúng là không phát hiện ra vấn đề." Tang Thiên cười khổ nói: "Mặc dù biết có thứ che lấp mặt trời, nhưng vệ tinh cũng không cách nào phân tích ra vật này là cái gì. Giống như nó căn bản không có thật thể, chỉ là ánh sáng mặt trời, không cách nào xuyên thấu qua, cũng không cách nào phản xạ lại. Giống như là giống như là hắc động. Nhưng chuyên gia vật lý thiên thể của chúng ta tiến hành phân tích, cho rằng cái này căn bản không phải hắc động. Bởi vì nếu như là hắc động, sẽ sinh ra lực hút cường đại, đủ kéo mặt trăng lệch khỏi quỹ đạo, hơn nữa cắn nuốt sạch." "Ý của ngươi là vật kia ở gần mặt trăng?" Tùy Qua hỏi. "Ừ, đúng vậy." Tang Thiên nói: "Nhìn từ xa giống như một mảnh hắc vân giữa không trung, nhưng lại trôi bất động, không cách nào phân tích cấu trúc. Bất kỳ thứ gì cũng không thể xuyên thấu. Hiện tại không chỉ có người của chúng ta tiến hành phân tích, quân đội và cơ quan nghiên cứu khoa học của các cơ quan khác cũng đã tham dự. Nhưng trước mắt vẫn không có bất kỳ khởi sắc. Cho nên ta cảm thấy thiên địa đại kiếp mà Tùy Qua nói thật sự đã tới rồi." Đường Vũ Khê khẳng định. Tang Thiên cũng gật đầu. Người duy nhất không khẳng định là Tùy Qua, hắn lắc đầu nói: "Không, thời gian thiên địa đại kiếp kéo tới không chính xác. Hơn nữa nếu như là thiên địa đại kiếp chân chính, không thể nào xuất hiện dấu hiệu như vậy." "Đó là dấu hiệu như thế nào?" Đường Vũ Phê hỏi ngược lại. "Núi sông bể tan tành, thiên địa băng liệt." Mặc dù Tùy Qua chưa từng thấy thiên địa đại kiếp chân chính, nhưng là nhân vật đứng trên đỉnh phong của giới tu hành, hắn có thể mơ hồ cảm giác được uy lực của thiên địa đại kiếp. Nếu như thiên địa đại kiếp đã tới, lại là tràng diện không đến nơi đến chốn như vậy, vậy khẳng định không phải thiên địa đại kiếp chân chính. "Lợi hại như vậy sao?" Tang Thiên nghi ngờ nói. "Vậy ngươi nói tình huống bây giờ không phải là thiên địa đại kiếp?" "Ta cũng không cách nào khẳng định," Tùy Qua nói. "Tất cả chỉ có thể nhìn qua mới biết được." "Nhìn qua?" Tang Thiên nói. "Đây chính là không gian, cho dù là người tu hành chúng ta trước mắt cũng không cách nào giao thiệp với hư không tuyệt đối. Ở đó chỉ có phi hành gia mới có thể đi, nhưng trước mắt cũng chưa có tàu con thoi thích hợp." "Chưa chắc," Tùy Qua nói. "Cho dù là hư không tuyệt đối, chỉ cần người tu hành chúng ta có lực lượng đủ mức, vẫn có thể đi. Huống chi trước kia có một số tu sĩ cường đại, thậm chí có thể cách không đánh nát ngôi sao bên ngoài vũ trụ, thu lấy các loại tài liệu. Cho nên ta tính toán thử một lần." Chương 1544, Hắc Vân 2. "Chuyện này quá mạo hiểm," Tang Thiên nói. "Nếu không mạo hiểm, làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Tùy Qua nói với Tang Thiên. Nếu là trước kia, ta cũng không có năng lực tiến vào trong hư không tuyệt đối. Nhưng hiện tại áo giáp thanh đế một hoàng của ta đã tấn thăng làm tiên khí. Hơn nữa ta có đầy đủ nguyên khí chế thành vận chuyển của nó. Cho nên cho dù tiến vào trong hư không tuyệt đối, có lẽ cũng không có nhiều vấn đề. Nhưng ngươi nên biết, nguy hiểm chân chính là thứ che lấp mặt trời kia. Tang Thiên nhắc nhở Tùy Qua. Biết rồi. Tang lão đại, ngươi yên tâm, ta không phải là ruột đoạn mệnh. Tùy Qua nói. Nếu trong thế tục đã xảy ra chuyện, như vậy các ngươi cũng mau trở về thế tục. Ta sẽ hạ lệnh cho người của Thần Thảo Tông hiệp trợ Tang lão đại, chuẩn bị ứng phó với kiếp nạn trong thế tục. Ngoài ra, ta sẽ lên trên đó, xác minh tình huống. Tùy lão đệ, nhớ cẩn thận. Tang Thiên lại nhắc nhở Tùy Qua. Ừ, Tùy Qua gật đầu. Sau đó lập tức báo cho Khổng Bạch Huyên, an bài xử lý chuyện của Thần Thảo Tông. Còn hắn lập tức triển khai thân pháp, cùng Tang Thiên trở lại thế tục. Sau khi chia tay với Tang Thiên, Tùy Qua phi thân tiến vào bầu trời, nhằm về phía thứ kỳ quái kia. Lần này cũng chính là lần đầu tiên Tùy Qua giao thiệp với không gian, cũng chính là hư không tuyệt đối theo lời người tu hành. Khu vực hư không tuyệt đối là nơi người tu hành rất ít giao thiệp. Cho dù là một số cường giả, sau khi tới chỗ này cũng chỉ có thể dừng lại ngắn ngủi. Đừng tưởng rằng không gian dễ dàng đi như vậy. Dù sao cả nhân loại trải qua mấy ngàn năm văn minh phát triển, mới đưa được rất ít người lên không gian. Cách này còn chưa tính đến những người đưa lên không trở lại. Đây là bởi vì giữa không trung thật sự có quá nhiều khó khăn. Tỉ như không có trọng lực, không có có không khí, nhiệt độ thấp, tia vũ trụ, vân vân. Mà người tu hành, mặc dù thân thể cường hãn hơn người bình thường nghìn lần, vạn lần, nhưng người tu hành cũng chỉ là con người, còn chưa đạt tới trình độ thành tiên, cho nên vẫn chịu ảnh hưởng của những tác động này. Ngoài ra, đối với người tu hành còn có một vấn đề chí mạng. Trong hư không tuyệt đối, không có linh khí. Không có linh khí, ý nghĩa người tu hành ở chỗ này hoàn toàn không thu hoạch được bất kỳ lực lượng nào. Chỉ có thể dựa vào ăn đan dược chống đỡ. Nhưng bởi vì phải chống đỡ với những khó khăn khác, cho nên mỗi một khắc đều sẽ tiêu hao một lượng nguyên khí khổng lồ. Vì vậy muốn dừng lại thời gian dài trong hư không tuyệt đối, trên căn bản là không thể nào. Một khi nguyên khí hao tổn hết, tu sĩ cũng chỉ có thể biến thành cương thi trong không gian. Tùy Qua cũng biết giữa không trung có tình huống gì, nhưng sau khi tiến vào khu vực này, hắn mới biết lượng nguyên khí tiêu hao quả nhiên khổng lồ hơn cả tưởng tượng. Thậm chí còn vì tới hư không tuyệt đối, nguyên khí thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng chảy trôi. Có một số người tu hành gọi lực lượng mang tính hủy diệt trong hư không tuyệt đối là Cửu Thiên Cương Phong. Nghe đồn là Cửu Thiên Cương Phong chỉ cần thổi, cho dù là tu sĩ cũng sẽ tan xương nát thịt. Cách nói này mặc dù có chút khoa trương, nhưng không phải không có đạo lý. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, ngự kiếm phi hành đến nơi này, trên căn bản cũng chính là tan xương nát thịt. Nhưng Tùy Qua có áo giáp thanh đế một hoàng làm tiên khí hộ thể, dĩ nhiên sẽ không có nguy hiểm. Chẳng qua cảm giác được áo giáp thanh đế một hoàng mỗi khắc cũng tiêu hao nguyên khí khổng lồ. Cũng may có biển nguyên khí là Hồng Mông Thạch chống đỡ, nếu không chỉ sợ cũng lâm vào trong nguy hiểm. Tùy Qua không dám lãng phí thời gian trực tiếp đến chỗ che lấp mặt trời. Bởi vì Tùy Qua cũng không biết lai lịch của vật này, cho nên cũng không dám lập tức nhích tới gần. Lúc này đứng cách vật đó mấy trăm mét, từ xa nhìn lại, chẳng qua là một mảnh đen nhánh. Quả nhiên có chút giống như một mảnh hắc vân khổng lồ. Nhưng giữa không trung làm sao có thể có hắc vân tồn tại? Cho nên vật này dĩ nhiên không phải hắc vân. Hơn nữa dùng thần niệm đảo qua, Tùy Qua phát hiện không cách nào xác định được chất liệu của vật này. Nhưng Tùy Qua có thể khẳng định, thứ này cái vốn không phải là vật chất trên địa cầu. Đúng là khi ánh sáng chiếu xạ ở phía trên, không có nửa điểm phản quang. Nhưng Tùy Qua cũng không nhận thấy nó rút cuộc có nguy hiểm gì. Cho nên Tùy Qua tiếp tục nhích tới gần. Nhưng vào lúc này, khối hắc vân đột nhiên phát sinh biến hóa. Các vị khán giả, tôi là Lam Lan của tổ tin tức học lực. Hiện tại chúng tôi đang ở tầng cao nhất của cao ốc Yên Kinh. Thông báo cho mọi người tình huống biến hóa mới nhất của Nhật thực. Căn cứ vào tiên đoán của chuyên gia, Nhật thực cuối cùng sẽ biến mất. Nhưng tình huống trước mắt chúng ta cũng thấy được, phạm vi Nhật thực vẫn tiếp tục gia tăng. Tựa hồ không giống như hiện tượng Nhật thực trước kia. Khi Lam Lan đang bắt đầu thông báo tin tức tương quan, Tùy Qua đồng thời cũng bị hắc vân trước mắt hù dọa. Lúc này, tận mắt nhìn thấy biến hóa của vật này, Tùy Qua mới biết vật này căn bản không phải hắc vân gì cả. Nó giống như vốn tồn tại trong hư không, chẳng qua hiện tại có một phần đã bắt đầu hiện ra. Hơn nữa nhìn tình huống hiện tại, bộ phận hiện ra của nó sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ hoàn toàn hiện ra. Nếu vật này có thể che kín ánh sáng mặt trời, có thể nghĩ phạm vi của nó rút cuộc rộng lớn đến thế nào. Ôm lòng hiếu kỳ và bất an, Tùy Qua tiếp tục tiếp cận khối hắc vân này, hơn nữa thành công đứng phía trên vật này. Sau khi đặt chân, Tùy Qua mới biết được vật này không phải là hư ảnh, cũng không phải là hắc vân, mà là một loại thực thể vật chất. Hơn nữa còn vô cùng chắc chắn, cũng là một loại vật chất Tùy Qua hoàn toàn không nhận ra. Nhưng có một điểm Tùy Qua có thể khẳng định, đó chính là hắn cũng không cách nào phá hủy vật này. Vật này khổng lồ vô cùng. Tùy Qua đứng phía trên, giống như đứng trên một mảnh thổ địa mênh mông vô bờ. Nhưng vật này hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh, giống như nó mọc rễ giữa không trung. Đây rốt cuộc là vật gì? Tùy Qua cảm giác vật này không giống như thứ người tu hành làm ra. Cho là người tu hành khẳng định cũng không có thủ bút và lực lượng lớn như vậy để hoàn thành xây dựng vật này. Nhưng nó rốt cuộc là thứ gì? Không cách nào dùng thần niệm dò xét. Tùy Qua cũng chỉ biết dùng mắt thường và tay để cảm nhận, suy đoán bộ mặt thật sự của vật này. Rốt cuộc, Tùy Qua phát hiện phía trên vật này cũng không phải bằng phẳng. Cách đó không xa có một vết khắc rất sâu, dài khoảng mấy chục thước. Tùy Qua còn đang kinh ngạc thứ gì có thể sinh ra trên vết khắc. Hắn nhìn kỹ vết khắc, mới phát hiện vết khắc này cũng chỉ là một ký hiệu mà thôi. Cả ký hiệu lớn bằng quả bóng đá, phía trên lại còn có ký hiệu, hơn nữa còn không chỉ một cái. Chẳng lẽ vật này là một pháp bảo? Chương 1545 Thiên Quỹ. Tùy Qua bị ý nghĩ của mình hù dọa hết hồn. Nếu như vật này là một pháp bảo, như vậy rút cuộc là nhân tài nào có thể thúc giục một pháp bảo kinh khủng này? Bởi vì bây giờ hắn nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn của pháp bảo hiện ra mà thôi. Nếu pháp bảo này chân chính hiện ra, còn không biết khổng lồ đến cỡ nào. Theo Tùy Qua quan sát, ngày càng có nhiều ký hiệu bị hắn nhìn thấy. Ngoại trừ ký hiệu phương Đông, điều khiến Tùy Qua không giải thích được chính là còn có một số ký hiệu của giáo hội phương Tây. Ngoài ra còn có kinh văn của Phật Tông. Tùy Qua chưa từng thấy bất kỳ pháp bảo nào có thể hoàn toàn dung hòa ký hiệu của Phật đạo và giáo hội phương Tây. Quỷ dị, tuyệt đối dường dị. Nhưng pháp bảo trước mắt này giống như không hiện ra uy lực gì. Tùy Qua cũng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng qua một hồi, Tùy Qua phát hiện vật này lại bắt đầu trở nên to lớn, hoặc là một phần của nó lại bắt đầu hiện ra. Càng nhiều ánh sáng mặt trời bị chặn lại. Nhưng dựa theo thời điểm hiện tại, cả vùng đất Thần Châu cũng đã đến thời điểm trạng vạng tối. Cho dù xuất hiện biến hóa gì, cũng sẽ không tạo thành quá nhiều khủng hoảng. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đêm nay cả Hoa Hạ Thần Châu tuyệt đối là một đêm không ngủ. Tùy lão đệ, có phát hiện gì không? Lúc này Tang Thiên gọi điện cho Tùy Qua, thanh âm của hắn lộ vẻ rất lo lắng. Bước đầu suy đoán là một pháp bảo chặn lại ánh sáng mặt trời. Tùy Qua nói, ta không nghe lầm chứ? Tang Thiên kinh ngạc nói, ngươi tin chắc là pháp bảo? Có lẽ là vậy. Tùy Qua nói, không cách nào khẳng định, nhưng ta đoán là vậy. Pháp bảo lớn như vậy, ai có thể luyện chế ra. Trong thanh âm Tang Thiên truyền lại tin tức chính hắn cũng không tin. Nếu như Tang Thiên nói phán đoán của Tùy Qua cho những người khác, chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Nhưng đây chính là sự thật. Tang lão đại, phải nhắc nhở ngươi, trước mắt thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc rất nhỏ của món pháp bảo này. Nói cách khác, nó sẽ tiếp tục trở nên to lớn. Ngươi cũng đừng hỏi ta vật này rút cuộc lớn thế nào. Tóm lại là vô cùng khổng lồ. Tùy Qua nói tiếp, lão đệ, ngươi không định nói vật này sẽ hoàn toàn ngăn cản ánh sáng mặt trời chứ? Cái này ta không cách nào tiên đoán. Tùy Qua nói. Vậy có thể phá hủy vật này không? Tang Thiên lại hỏi. Nếu không phải nhân tố tốt đẹp như vậy đương nhiên phải trực tiếp phá hủy, vậy thì sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Trước mắt ta đề nghị không làm như vậy. Tùy Qua nói. Ta không cảm giác được nguy hiểm của vật này, nhưng lại biết nó vô cùng cứng rắn. Chỉ sợ cho dù là ta toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể dung chuyển nó. Tùy Qua nói dung chuyển chứ không phải nói phá hủy, bởi vì hắn căn bản không chắc chắn có thể phá hủy. Hơn nữa, Tùy Qua toàn lực xuất thủ sẽ là lực lượng cường đại như thế nào, chỉ sợ lập tức sẽ kinh động cả Hoa Hạ. Ngoài ra, vật này ở trạng thái tĩnh, Tùy Qua nói tiếp, cho nên theo vị trí di động của địa cầu, vị trí tương đối của nó cũng sẽ di động. Nói cách khác, theo vận chuyển của địa cầu, chúng ta có thể sẽ không thấy nó, đại khái sang năm mới sẽ thấy. Tang Thiên thở phào nhẹ nhõm. Đây là trên cơ sở nó không tiếp tục lớn lên. Tùy Qua nói. Nhưng rất tiếc nói cho ngươi biết, ngày mai ngươi sẽ lại nhìn thấy nó. Khốn khiếp, Tang Thiên buồn bực nói. Ta thật hận không thể lập tức phá hủy nó. Chỉ sợ ngươi làm không được. Tùy Qua nói. Ta tính toán trở lại. Ngươi tính toán không làm gì sao? Tang Thiên hỏi. Dĩ nhiên, Tùy Qua nói. Trước khi chưa biết rõ ràng bộ mặt thật và ý đồ của vật này, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng là quyết định thiếu sáng suốt. Huống chi, một chuyến lên không gian của ta cũng không hao phí 100 tỷ kinh phí của quốc gia. Cho dù thật sự có vấn đề, ta đi một chuyến nữa là được. Vậy cũng được, Tang Thiên nói. Chẳng qua ta quen dập tắt nguy hiểm từ trong trứng nước. Ta cũng thích làm như vậy, nhưng ta làm không được. Tùy Qua nói xong, rất nhanh trở về mặt đất, gặp mặt Tang Thiên. Đợi thêm mấy phút, Tùy Qua mới thấy Tang Thiên từ trong phòng họp Long Đằng đi ra. Bận rộn, Tùy Qua cười hỏi. Tang Thiên đau khổ gật đầu. Bề bộn nhiều việc. Hơn nữa, vừa lấy được một tin. Dù sao ngươi cũng là người của Long Đằng, hơn nữa còn là người ta tin được, tin tức kia nói cho ngươi biết cũng không sao. Chuyện hôm nay rất có thể có liên quan đến Côn Luân Tông. Côn Luân Tông, Tùy Qua cau mày. Bọn họ lại muốn hạ thủ với người bình thường. Chưa chắc là hoàn toàn nhằm vào người bình thường, nhưng khẳng định có liên quan đến bọn họ. Tang Thiên thấp giọng nói. Đây là tin tức người của Tiềm Long liều chết truyền ra. Chuyện này nghe nói có liên quan đến một thứ tên là Thiên Quỷ. Tin tức cụ thể người đó cũng không biết rõ, chỉ biết được như vậy. Người của Tiềm Long quả nhiên lợi hại. Tùy Qua khẽ gật đầu. Không nói đến những người của Tiềm Long có tu vi như thế nào, nhưng có thể ẩn núp trong Côn Luân Tông là chuyện vô cùng không đơn giản rồi. Nhưng Tùy Qua cũng biết mặc dù Long Đằng mới chỉ thành lập mấy chục năm, nhưng tổ chức Hộ Long đã tồn tại hơn ngàn năm. Như vậy có người thẩm thấu đến Côn Luân Tông cũng không phải không có khả năng. Giống như Côn Luân Tông nếu như thẩm thấu đến Long Đằng cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua Thiên Quý là cái gì? Côn Luân Tông làm như vậy có ý nghĩa gì? Côn Luân Tông muốn đối phó người bình thường rất dễ dàng, ta cảm thấy bọn họ không cần thiết làm phiền toái như vậy. Tang Thiên phân tích. Cho nên ta cảm giác bọn họ cũng không phải nhằm vào người bình thường. Nhưng nếu không phải nhằm vào người bình thường, làm sao giới tu hành trước mắt còn chưa thấy tình huống gì thường? Tùy Qua suy nghĩ một lát, tựa hồ đoán được cái gì. Mẹ kiếp, đám người Côn Luân Tông xem ra muốn nhằm vào chúng ta. Tùy lão đệ, ngươi nói vậy là sao? Tang Thiên nghi ngờ nói. cả giới tu hành, ngoại trừ thần Thảo Tông chúng ta, còn có ai quan tâm đến sống chết của người bình thường? Tùy Qua hỏi, không sai. Tang Thiên bị câu nói của Tùy Qua thức tỉnh. Bọn họ làm như vậy, sợ rằng thật sự nhằm vào chúng ta. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, chỉ vì phân tán lực chú ý của chúng ta. Dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tùy Qua nói, Thiên Quỷ. Thiên Quỷ rút cuộc là vật gì? Như vậy xem ra, đám người Côn Luân Tông này khẳng định biết một chút tin tức liên quan đến Thiên Địa Đại Kiếp, mà chúng ta không biết. Đây chính là nhược điểm của chúng ta. Bọn họ chính là nhằm vào nhược điểm của chúng ta mà hành động. Thiên Quỷ có phải là một trong những bố cục của bọn họ? Chỉ thông qua điểm này cũng khiến chúng ta đại loạn rồi. Đúng vậy, Tang Thiên nói. Đáng tiếc, chúng ta cũng biết vật này có liên quan đến Thiên Quỷ, hoặc chính là Thiên Quỷ, hơn nữa còn là Côn Luân Tông chuẩn bị ra. Nhưng Côn Luân Tông làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Chương 1546, ai độc hơn ai? Một, không sao, cẩn thận thăm dò, chúng ta sẽ tìm được một chút dấu vết. Cẩn thận thăm dò như thế nào? Tang Thiên hỏi. Trước mắt chúng ta đã biết đây là an bài của Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông nhằm vào chúng ta. Tùy Qua phân tích, mục đích cuối cùng của Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông đơn giản chính là hoàn toàn diệt môn thần Thảo Tông. Đây là mục đích cuối cùng của bọn hắn. Hành động của bọn hắn cũng đều xoay chung quanh mục đích cuối cùng này. Còn người bình thường ở trong mắt bọn hắn chỉ là con kiến hôi, hoặc chỉ là con cờ cho bọn hắn lợi dụng mà thôi. Tùy Qua tính táo phân tích, bởi vì hắn biết hiện tại không thể bối rối. Càng không thể bối rối, bởi vì thông qua miệng Tang Thiên đã chứng minh chuyện này là Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông làm ra. Cái này ý nghĩa Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông rốt cuộc đã xuất thủ. Hơn nữa, lần này Côn Luân Tông tuyệt đối không phải là giả vờ ra chiêu. Côn Luân Tông hiện tại đã chiếm cứ thượng phong. Những chuyện bọn họ làm đã vượt qua nhận biết của Tùy Qua và Tang Thiên. Nhưng cho dù Tùy Qua không biết gì cả về an bài của Côn Luân Tông cũng phải kiên trì. Trước mắt quan trọng nhất là biết rõ ý đồ và an bài của đối phương. Đúng vậy, đây chắc chắn là Côn Luân Tông nhằm vào chúng ta. Tang Thiên tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Tùy Qua, nhưng lại đưa ra ý nghĩ của hắn. Tại sao bọn họ có thể biến người bình thường thành con cờ, dùng để đối phó chúng ta, khiến chúng ta lâm vào khốn cảnh? Tùy Qua nói, chính vì bọn họ không có tình người. Mặc dù chúng ta là tu sĩ, nhưng vẫn giữ lại nhân tính, sẽ không để mặc sống chết của người bình thường. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn có thể. Cho nên, lợi dụng người bình thường để đối phó chúng ta, nhìn như một con cờ tầm thường, nhưng lại có thể lấy được tác dụng trọng yếu. Nhất là bọn họ lấy sinh tử của người bình thường làm con cờ. Thử hỏi, chúng ta có thể nhìn nhiều người bị đưa vào chỗ chết như vậy mà không chú ý sao? Dĩ nhiên không thể. Tang Thiên rốt cuộc ý thức được cái gì, sợ hãi nói. Ngươi là nói, bọn họ muốn dẫn động Thiên Địa Đại Kiếp. Dưới tình huống chúng ta không phòng bị, tiếp nhận trùng kích của ma vật thiên ngoại. Bởi vì chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm trước tính mạng của người bình thường. Mồ hôi đầm đìa, lòng như lửa đốt. Những từ ngữ này miễn cưỡng có thể hình dung ra tâm tình lúc này của Tang Thiên. Tính mạng của mười mấy tỷ người nguy trong sớm tối, nhưng trước mắt lại khó giải. Đúng vậy, Tang Thiên không phải chưa từng suy nghĩ chuyện Thiên Địa Đại Kiếp kéo tới. Hơn nữa hắn và các thành viên Long Đằng vẫn chuẩn bị, không ngừng để thăng thực lực bản thân, không ngừng tăng cường lực lượng của Long Đằng. Mục đích chính là để thực hiện ý nghĩa tồn tại của Long Đằng, thủ hộ Hoa Hạ Thần Châu. Nhưng lúc này bỗng nhiên đối mặt với Thiên Địa Đại Kiếp sắp kéo đến, Tang Thiên mới cảm giác được mình thật sự bất lực. Hắn tựa hồ không cách nào gánh vác được trách nhiệm sinh tử của mười mấy tỷ người. Cho dù là hắn tử tâm vững như thiết, cũng có không cách nào thừa nhận. Tang lão đại, tỉnh lại đi. Tùy Qua có thể cảm giác được lúc này trong lòng Tang Thiên đang thừa nhận áp lực cực lớn. Đừng nói cả Thần Châu, đối với Tùy Qua, cho dù chỉ là bảo đảm an toàn cho những người bên cạnh và Thần Thảo Tông, cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực trầm trọng. huống chi là Tang Thiên. Ta không sao. Tang Thiên miễn cưỡng tỉnh lại, nghĩ tới Tùy Qua cười khổ. Ta chỉ không nghĩ thiên địa đại kiếp lại tới nhanh như vậy, ta vốn tưởng còn thời gian chuẩn bị. Được rồi, ta không nên nói những thứ này. Tùy lão đệ, ngươi đã đoán được mục đích của bọn họ, như vậy ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đối phó chúng ta như thế nào? Nếu như ta đoán không sai, nhất định là đám người Côn Luân Tông dẫn động thiên địa đại kiếp đến trước. Xem ra bọn hắn hiểu rõ về thiên địa đại kiếp hơn chúng ta rất nhiều. Hoặc là có thiên cơ chó má gì đó chỉ dẫn cho bọn hắn. Tóm lại, hành động tiếp theo của bọn hắn rất rõ ràng, chính là để cho thiên địa đại kiếp trùng kích vào người bình thường đầu tiên. Sau khi người bình thường bị trùng kích mãnh liệt, sẽ có chuyện gì phát sinh? Người của Long Đằng toàn lực xuất động, hoàn toàn bị kiềm chế, thậm chí có thể hoàn toàn bị những ma vật kia chém giết. Tang Thiên thở dài nói, còn Thần Thảo Tông chắc chắn cũng sẽ bị cuốn vào, ta tin tưởng ngươi sẽ kề vai chiến đấu. Không sai, đây là tình cảnh bọn hắn muốn nhìn thấy. Tùy Qua nói, còn có một điểm ngươi không nhìn ra. Điểm nào? Trong chuyện này âm mưu. Tùy Qua nói, ta hỏi ngươi, những đồng minh của Thần Thảo Tông như Thiên Lam Kiếm Tông, Ngũ Đài Sơn, còn cả những yêu tộc, người trong ma đạo mà Thần Thảo Tông kết minh, bọn họ có quan tâm đến sinh tử của người bình thường giống như chúng ta không? Nếu chỉ là thế giới của người bình thường chịu trùng kích, mà ta yêu cầu bọn họ khai chiến với ma vật ngoại giới, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ ngươi đang lợi dụng bọn họ. Liên minh của Thần Thảo Tông cũng theo đó mà tan rã. Đám Côn Luân Tông khốn khiếp. Tang Thiên không nhịn được phát ra một tiếng chửi mắng, bởi vì hắn thật sự quá nổi giận. Không ngờ đám tu sĩ tiên đạo Côn Luân Tông lại ác độc như vậy, có thể tính toán thâm trầm như thế. Hơn nữa vì đạt tới âm mưu của mình mà không tiếc dẫn động thiên địa đại kiếp, mang đến hảo kiếp cho toàn bộ thế giới. Nếu có thể, Tang Thiên chỉ muốn trực tiếp giết chết tất cả đám khốn kiếp Côn Luân Tông, không để lại tên nào. May nhờ Tùy Qua cẩn thận thăm dò, khám phá ra tính toán ác độc của Côn Luân Tông. Lão đệ, may nhờ ngươi khám phá ra ý nghĩ của bọn hắn. Tang Thiên nói tiếp, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Bọn hắn không phải có độc kế sao? Chúng ta cũng có thể độc hơn. Tùy Qua lạnh lùng nói, bọn họ không phải muốn thấy thiên địa đại kiếp kéo tới rầm rộ sao? Vậy chúng ta sẽ cho bọn hắn mong muốn. Bất đồng là thiên địa đại kiếp kéo tới, trùng kích đầu tiên của ma vật cũng không phải là thế giới của người bình thường, mà là giới tu hành. Tốt, Tang Thiên cảm giác được ngọn lửa báo thù trên thân thể đang thiêu đốt. Nhưng chúng ta lại không biết dẫn động thiên địa đại kiếp như thế nào, làm thế nào mới có thể khiến bọn hắn chịu trùng kích. Cái này ngươi không cần quan tâm, ta tự nhiên có biện pháp. Ngươi chỉ cần phối hợp là được. Tùy Qua đã định liệu trước rồi. Lúc này, ngọn lửa báo thù trong lòng Tùy Qua cũng đang thiêu đốt, bởi vì hắn chưa bao giờ tức giận như vậy. Mặc dù Tùy Qua đã sớm biết rất nhiều tu sĩ của giới tu hành đều xem người phàm là chuyện vặt, nhưng cách làm của Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông tuyệt đối là không thể tha. Côn Luân Tông, Lang Huyên Động Thiên, đám người Vũ Hoàng đang thương nghị đại sự trong cung điện của Khương Nguyệt Phi. Chương 1547, ai độc hơn ai? 2. Thiên địa đại kiếp bị dẫn động đến trước thời hạn, cho dù là Côn Luân Tông cũng không dám coi là trò đùa. Phải toàn lực ứng phó với trận nguy cơ này, bởi vì đám ma vật ngoại giới cũng sẽ không vì ngươi là tu sĩ của Côn Luân Tông mà bỏ qua cho ngươi một. Dẫn phát thiên địa đại kiếp đến trước, bản ý là dùng để ngăn chặn Thần Thảo Tông đối phó Tùy Qua. Nhưng đây là một con dao hai lưỡi, nếu như lợi dụng không tốt, chỉ sợ Côn Luân Tông sẽ làm mình bị thương. Cẩn thận, thận trọng chính là cách làm hiện tại của Côn Luân Tông. Sư phụ, thiên địa đại kiếp đã dẫn động rồi, nhiều lắm là 2 ngày nữa thiên quý trong giới thế tục sẽ mở ra, xuất hiện nhiều lỗ hổng. Khi đó Thần Thảo Tông và Long Đằng đều vội vàng xuất thủ, sau đó chắc chắn sẽ lâm vào trong chiến đấu, bị ma vật ngoại giới liên lụy mà chết. mưu kế này của sư tổ quả nhiên là tương đối cao minh. Trên mặt Vũ Hoàng lộ ra vẻ rất hưng phấn. Đúng như Tùy Qua đã nói, những người này căn bản không để ý đến sinh tử của người bình thường trong giới thế tục. Ừ, chủ ý này của sư thúc tổ đúng là không tệ. Khương Nguyệt Phi gật đầu nói, đến lúc đó lỗ hổng mở ra, ma vật xâm lấn, khẳng định thế không thể đỡ. Nếu bọn họ tạm lánh phong mang, có thể còn cơ hội sống sót. Nhưng vì đám người phàm ngu xuẩn, người của Thần Thảo Tông và Long Đằng nhất định phải chết. Huống chi, nếu như bọn họ vì bảo vệ người phàm, đám đồng minh Thiên Lam Kiếm Tông và những yêu tộc kia còn có thể đứng bên cạnh Tùy Qua hay không? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết đáp án. Cho nên, mưu kế này của sư thúc tổ có thể nói là một hòn đá trúng nhiều con chim. Tùy Qua và Thần Thảo Tông rất nhanh sẽ biến mất. Tông chủ, Khương trưởng lão, mưu kế của các ngươi đích xác là cực kỳ cao minh. Nhưng thiên địa đại kiếp gần tới, Côn Luân Tông chúng ta nên độ kiếp như thế nào đây? Một thái thượng trưởng lão khác dò hỏi. Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Khương Nguyệt Phi bình thản. Phàm là đệ tử Côn Luân chỉ phải nhớ kỹ toàn lực chuẩn bị ứng phó kiếp nạn là được. Về phần an bài như thế nào, các trưởng lão thiên cơ trong thiên cơ điện đã sớm định ra sách lược vẹn toàn, bảo vệ Côn Luân Tông thuận lợi vượt qua kiếp nạn. Đúng thế, thiên cơ điện có thiên cơ của Côn Luân Tông chúng ta, tương lai chứa nhiều biến hóa, đều ở trong đó. Cho nên chúng ta chỉ cần nghe theo chỉ thị của thiên cơ điện làm việc là đủ. Một thái thượng trưởng lão gật đầu nói. Nhưng đám dư nhiệt Thần Thảo Tông và Thiên Lam Kiếm Tông nhất định cũng phải hoàn toàn chém giết. Khương trưởng lão, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Sắp rồi, khi bọn hắn sắp sửa không nhìn được, chính là lúc chúng ta cho bọn hắn một kích chí mạng. Khương Nguyệt Phi lạnh lùng nói. Khi đó, các thiên cơ trưởng lão trong thiên cơ điện cũng sẽ đích thân xuất thủ, hoàn toàn giải quyết Tùy Qua và Thần Thảo Tông. Đang. Khương Nguyệt Phi còn chưa nói xong, bên trong Côn Luân Tông đột nhiên vang lên chuông báo động. Có người xâm lấn Côn Luân Tông. Ở trong điện, một vị thái thượng trưởng lão quát lạnh nói. Thật là muốn chết. Chuyện gì xảy ra? Vũ Hoàng nhíu mày, cả người đằng đằng sát khí. Lúc này, Khương Nguyệt Phi đã rời khỏi trận pháp huyền ảo trong cung điện của hắn. Thoáng cách đã thấy được tình huống phát sinh bên ngoài sơn môn Côn Luân Tông. Những người còn lại cũng đồng thời nhìn ra rầm rộ bên ngoài. Đáng chết! Khương Nguyệt Phi phát ra một tiếng giống giận điếc tai. Tại sao có thể như vậy? Nhất định là Tùy Qua và Thần Thảo Tông làm ra. Bọn chúng thật là ác độc. Vũ Hoàng phát ra tiếng gầm giận dữ. Toàn bộ đệ tử Côn Luân Tông nghe lệnh, toàn lực thúc giục đại trận hộ sơn, chém giết các loại ma vật xâm lấn, một tên cũng không để lại. Tùy Qua, bổn tông nhất định phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi xung quanh Côn Luân Tông đều là ma vật, hơn nữa loại nào cũng có. Tâm ma, ma nhân, hoang thú, còn có ác thú địa ngục. Số lượng vô cùng khổng lồ, giống như thủy triều. Từng đợt đánh sâu vào sơn môn Côn Luân Tông. Mặc dù những ma vật này có chủng loại bất đồng, nhưng đều có trí khôn. Lúc này giữa bọn chúng cũng không phát sinh tranh đấu gì. Tựa hồ bọn chúng có mối thù không đội trời chung với tu sĩ nhân loại. Cho nên lúc này đều tập trung tấn công sơn môn Côn Luân Tông. Đại trận hộ sơn của Côn Luân Tông đương nhiên là vô cùng chắc chắn. Nhưng theo từng đợt ma vật đánh sâu vào, một số đệ tử Côn Luân Tông trấn thủ trận pháp hộ sơn cũng thỉnh thoảng có người bị đánh chết. Nhưng trận pháp hộ sơn còn mang đến thương vong lớn hơn cho đám cho ma vật. Trận pháp hộ sơn của Côn Luân Tông giống như túi xay thịt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của đám ma vật. Nhưng ma vật chính là ma vật, hung hãn không sợ chết, vẫn từng đợt đánh thẳng vào sơn môn Côn Luân Tông, khiến cho vô số đệ tử Côn Luân Tông đều khẽ biến sắc. Báo thù Côn Luân, tiêu diệt hết Côn Luân. Vô số ma vật giống giận, máu tươi và ánh lửa cừu hận nhiễm đỏ cả phía chân trời. Báo thù, diệt Côn Luân. Cùng lúc đó, ở cửa sơn môn Thục Sơn Kiếm Tông cũng đồng dạng vang lên tiếng giống giận dữ. Nhưng những ma vật này cũng không nóng lòng tiến công Thục Sơn Kiếm Tông. Đồng thời, phụ cận một số ẩn thế tông môn như Long Hổ Tông, Mao Sơn Tông cũng xuất hiện ma vật. Hơn nữa truyền đến tiếng giống giận dữ đòi báo thù Côn Luân Tông. Nhưng bởi vì những ma vật này không chủ động tiến công, cho nên những người của ẩn thế tông môn cũng không đồng thủ. Cũng không phải vì những người này không thu thập được mấy ma vật này, mà bởi vì hiện tại thiên địa đại kiếp gần tới. Dưới tình huống như vậy, cũng không ai muốn kết thù kết oán với đám ma vật, trở thành đối tượng để đám ma vật tiến công. Cho nên, nếu như những ma vật này chỉ là diễu võ dương oai la khẩu hiệu, Thục Sơn Kiếm Tông cũng án binh bất động. Chẳng qua chỉ cẩn thận lưu ý động tính của những ma vật này, lấy tính chế động chính là sách lược tốt nhất. Đại quân ma vật vây công Côn Luân Tông chết thảm trọng, ước chừng sau một giờ rút lui. Nhưng rất nhiều đệ tử Côn Luân Tông cũng bị hù dọa ra toát mồ hôi lạnh. Sau đó, tông chủ Vũ Hoàng Côn Luân Tông nhận được một tin: Hoàng Phượng Cốc Kiếm Môn bị ma vật hoàn toàn san bằng rồi. Hoàng Phượng Cốc Kiếm Môn chỉ là một môn phái nhỏ trong giới tu hành, còn xa mới đánh đồng với những ẩn thế tông môn siêu cấp khác. Nhưng Hoàng Phượng Cốc Kiếm Môn là môn phái đầu tiên chủ động gia nhập vào Thiên Hạ Minh. Hành động diệt môn của đám ma vật chắc chắn là muốn biểu lộ lập trường của bọn chúng với giới tu hành. Báo thù Côn Luân Tông. Cũng không ai biết những ma vật này rút cuộc từ đâu tới, nhưng ai cũng cảm giác chuyện này có liên quan đến thiên địa đại kiếp. Hơn nữa rất nhanh cả giới tu hành cũng biết rồi, những ma vật này đều hướng về phía Côn Luân Tông. Chương 1548. Tương kế tựu kế. Như vậy, khi thiên địa đại kiếp chân chính kéo tới, có lẽ sẽ có càng nhiều ma vật nhằm về phía Côn Luân Tông và đồng minh của Côn Luân Tông. Hoàng Phượng Cốc Kiếm Môn chính là một ví dụ tốt nhất. Vốn tưởng rằng khi thiên địa đại kiếp kéo tới có thể ôm bắp đùi Côn Luân Tông, ai ngờ không ôm được bắp đùi Côn Luân Tông, nhưng ngược lại bị ma vật diệt môn. Vết xe đổ của Hoàng Phượng Cốc Kiếm Môn đủ làm rất nhiều tông môn trong giới tu hành suy nghĩ lại chuyện đứng chung hàng ngũ với Côn Luân Tông. Hơn nữa thời gian không còn nhiều, bởi vì thiên địa đại kiếp đã hiện ra dấu hiệu, một số ma vật cũng bắt đầu hành động. Người của Côn Luân Tông cũng mơ hồ cảm giác được chuyện này. Có thể là thần thảo tông hoặc là tùy qua làm. Nhưng biết thì thế nào? Hiện giờ tùy qua và thần thảo tông đã tạo thế thành công. Xác định mục tiêu ma vật xâm lấn chủ yếu là trên đầu Côn Luân Tông. Căn bản cũng không phải chuyện Côn Luân Tông có thể giải thích. Hiện tại, cả giới tu hành đều biết, nếu ai chịu lên Côn Luân Tông, người đó sẽ trở thành đối tượng diệt môn của ma vật. Thử hỏi còn ai dám đến gần Côn Luân Tông? Đại khái cũng chỉ có Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng cho dù là Thục Sơn Kiếm Tông, sợ rằng cũng phải nghĩ kỹ hơn thiệt bên trong. Lúc này ở tổng bộ Long Đằng, Tang Thiên và Tùy Qua đang thương nghị bước chiến lược kế tiếp. Lão đệ, ngón đòn tối qua của ngươi rất cao minh. Tang Thiên vui mừng nói: Côn Luân Tông vốn tính toán cô lập thần thảo tông, nhưng không nghĩ rằng lại bị ngươi cô lập. Hiện tại rất nhiều người đều suy đoán mục tiêu chủ yếu của ma vật xâm lấn là phá hủy Côn Luân Tông. Cho dù bọn hắn có gan lớn bằng trời cũng không dám kết minh với Côn Luân Tông. Tiếp theo chúng ta nên ứng phó như thế nào? Tăng lão đại, xem ra ngươi có chút kích động. Tùy Qua khẽ mỉm cười: Rất tốt, tâm thái quyết định vận mệnh. Chúng ta cần ôm chặt tâm thái lạc quan, như vậy mới có thể toàn lực ứng phó với thiên địa đại kiếp sắp đến. Chắc chắn ngươi tính toán Côn Luân Tông lần này đã làm bọn chúng rất tức giận. Tang Thiên nói: Thắng bại là chuyện bình thường. Mặc dù chúng ta tính toán được Côn Luân Tông, nhưng chỉ cần Côn Luân Tông vẫn tồn tại, bọn họ sẽ còn cơ hội báo thù. Huống chi hiện tại chỉ hơi tan rã Thiên Hạ Minh của Côn Luân Tông mà thôi, căn bản không suy giảm tới gia lông của Côn Luân Tông. Kế tiếp, nếu ta đoán không sai, bọn họ sẽ toàn lực dẫn phát thiên địa đại kiếp, để ma vật tàn sát nhân gian bừa bãi. thần sắc Tùy Qua bắt đầu trở nên ngưng trọng. Lần này Côn Luân Tông tổn thất không thể nói hết, nhưng bọn hắn khẳng định đoán được đây là hành động của chúng ta. Cho dù không phải chúng ta làm, bọn hắn cũng sẽ đổ khoản nợ này lên đầu chúng ta. Mà Thần Thảo Tông và Long Đằng phải bảo vệ an toàn cho người bình thường, cho nên bọn họ nhất định sẽ muốn lợi dụng điểm này để chúng ta không thể không tiến hành một trận chiến hỏa thảm thiết với đám ma vật. Khi đó cho dù chúng ta chống đỡ được, khẳng định cũng thương vong thảm thiết. Đây là dĩ nhiên. Vậy ngươi có ý kiến gì không? Tang Thiên nói. Chẳng lẽ ngươi định tiếp tục dẫn động đám ma vật áp thú từ Như Mộng Thủy Cốc, Minh Châu Hồ, Bình Nghiêm Đảo? Đám ma vật tiến công Côn Luân Tông dĩ nhiên chính là kiệt tác của Tùy Qua đồng học. Thiên địa đại kiếp còn chưa chân chính bắt đầu, cho nên đại quân ma vật cũng chưa chân chính xâm lấn. Nhưng đám ma vật ở Như Mộng Thủy Cốc, Minh Châu Hồ, Bình Nghiêm Đảo, còn cả cánh cửa địa ngục của nhà tù Phỉ Quốc đều là ma mãnh vi hoạn. Cho nên Tùy Qua mới dùng Hồng Mông Thạch thu tất cả những ma vật này vào bên trong, sau đó xây dựng một đại quân ma vật chính hiệu tấn công Sơn Môn Côn Luân Tùng. Để kích động những ma vật này, Tùy Qua còn đặc biệt chọn lựa một số ma vật trải qua tiến tu tẩy não ở vườn Bồ Đề gia nhập vào trong đại quân. Tồn tại của những ma vật này chính là kích động những ma vật còn lại, khiến bọn chúng sản sinh ra lửa giận mãnh liệt đối với Côn Luân Tông. Hơn nữa hô to khẩu hiệu báo thù Côn Luân. Những bố trí này của Tùy Qua có thể nói là vô cùng khéo léo, thành công khiến Thiên Hạ Minh do Côn Luân Tông xây dựng biến thành năm bè bảy phái. Trước mắt những đồng minh của Côn Luân Tông mặc dù không trực tiếp thối lui khỏi Thiên Hạ Minh, nhưng khẳng định cũng đã sinh ra dị tâm, không thể nào thật tâm đi cùng một con đường với Côn Luân Tông. Chẳng qua kế tiếp thiên địa đại kiếp chân chính sẽ tới, Tùy Qua có thể không khống chế được tình huống. Khi đó xuất hiện những quái vật mạnh mẽ cũng không thể trực tiếp thu vào Hồng Mông Thạch. Hơn nữa, người của Côn Luân Tông nhất định sẽ âm thầm làm chuyện xấu, tận lực chuyển rời lỗ hồng thiên địa đại kiếp đến giới thế tục, khiến cho Thần Thảo Tông phải đối đầu với những ma vật cường đại này. Trừ phi Tùy Qua có thể thay đổi cuộc diện này, nếu không Thần Thảo Tông và Long Đằng rất nhanh sẽ lâm vào khốn cảnh. Rất nhanh trời sắp sửa sáng, nếu như nhật thực còn chưa biến mất, dân chúng sẽ phản ứng như thế nào đây? Đây mới là chuyện Tang Thiên chân chính lo lắng. Hỗn loạn. Từ lâu thiên tai không còn đáng sợ, đáng sợ chính là khủng hoảng thiên tai. Có một số lúc, nếu như trật tự không hỗn loạn, cho dù tai nạn phủ xuống cũng không đến mức gây thành đại họa. Nhưng nếu như trật tự hỗn loạn, rất nhiều người có thể bỏ mạng vô ích. Lần này thiên địa đại kiếp, tình thế hung mãnh, vốn không dễ dàng vượt qua. Nếu kiếp nạn còn chưa tới, loài người đã rối loạn trận cước, như vậy số lượng thương vong sẽ còn nhiều hơn. Lão đệ, ngươi rút cuộc có biện pháp gì không? Tang Thiên không nhịn được hỏi. Công bố chân tướng. Tùy Qua suy nghĩ một lát, chợt nói. Công bố chân tướng? Ngươi điên rồi sao? Tang Thiên sợ hãi nói. Một khi công bố chân tướng, trật tự sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Khi đó thiên tai còn chưa đến, tai họa đã ập đến, tuyệt đối không thể làm như vậy. Không sai, có đôi khi hỗn loạn còn đáng sợ hơn thiên tai. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Thiên tai chắc chắn sẽ đến. Khi đó ngươi tình nguyện đi đối mặt với thiên tai đồng thời đối mặt với hỗn loạn, hay là xử lý hỗn loạn trước rồi mới toàn lực đối phó với thiên tai? Tùy Qua hỏi ngược lại. Tang Thiên cũng là người thông minh, chẳng qua tính cách hơi có chút vọng động. Nghe Tùy Qua nói, hắn suy nghĩ một lát, trầm giọng nói. Không sai. Thay vì đến lúc đó phải đồng loạt đối mặt với thiên tai và hỗn loạn, chi bằng xử lý tốt hỗn loạn trước rồi hãy nói. Nhưng quyền phát ngôn tin tức của quốc gia cũng không phải chuyện Long Đằng có thể định đoạt. Nhất là loại tin tức cấp bậc này, phía trên sẽ không cho phép chúng ta ban bố. Hơn nữa, ngươi cũng biết, một khi loại tin tức này ban bố, rất có thể ngay cả kiến trúc thượng tầng cũng sẽ hoàn toàn tan rã. tẩy bài. Không người nào dám mạo hiểm. Cũng không có ai đồng ý đề nghị của ta. Bọn họ phải đồng ý. Chương 1549. Diễn thử ngày tận thế. Một, Tùy Qua thản nhiên nói. Ta biết, ngươi làm quân nhân, không muốn làm người ác, cho nên chuyện này để ta làm. Lão đệ, ngươi muốn làm gì? Tang Thiên mơ hồ cảm giác được Tùy Qua tựa hồ muốn làm chuyện không tốt. Tang lão đại, chuyện này ngươi không cần biết. Tùy Qua nói. Biết rồi, ngược lại càng thêm phiền não. Cho nên, hiện tại ngươi phải chuẩn bị tốt tài liệu báo cáo, chuẩn bị bản thảo ban bố tin tức. Những chuyện khác, ta sẽ làm. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải chia nhau hành động. Sau khi nói xong, Tùy Qua rời khỏi phòng, thân hình biến mất trong bóng chiều. Chỉ chốc lát sau, Tang Thiên đột nhiên thấy Trần Mã Khả vội vàng chạy tới. Trần Mã Khả, ngươi vội vàng như vậy để làm chi? Tang Thiên cau mày nói. Nghĩ thầm Trần Mã Khả cũng thiệt là. Làm chuyện gì cũng vội vàng hấp tấp như vậy. Xem ra còn cần ma luyện mấy năm mới có thể chân chính đảm đương một phương. Lão đại, không xong rồi. Trần Mã Khả đau khổ nói. Danh sách trong sạch hóa bộ máy chính trị tổ chúng tôi âm thầm lấy được bị mất rồi. Bị mất? Tang Thiên kinh hãi. Nhưng đột nhiên trấn tĩnh lại. Nếu là ngày thường, chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu như bản danh sách này bị đưa ra ánh sáng, thật sự là vô cùng phiền toái. Nhưng hiện tại thì bất đồng, thiên địa đại kiếp sắp kéo tới, bản danh sách cũng không còn nhiều ý nghĩa. Cho nên Tang Thiên bình tĩnh nói. Tính táo một chút, rút cuộc xảy ra chuyện gì? Ta bị mê hoặc. Trần Mã Khả đỏ mặt nói. Một nữ yêu vô cùng yêu mị, hay là nữ yêu ngoại quốc? Yêu quái còn có trong nước với ngoại quốc cơ đấy. Thiệt là một chút tiền đồ cũng không có. Bị một nữ nhân mê hoặc, long đằng chúng ta bị ngươi làm mất hết thể diện rồi. Cẩn thận nói xem nữ yêu kia có hình dáng thế nào. Tang Thiên khiển trách. Tóc đỏ, ánh mắt màu xanh lục bảo, còn có một cái đuôi. Địa ngục yêu cơ. Lúc này Tang Thiên mới biết tại sao Trần Mã Khả lại trúng chiêu. Đừng nói là Trần Mã Khả, cho dù là hắn, lần đầu tiên nhìn thấy địa ngục yêu cơ vậy không chấn định được. Cho nên Trần Mã Khả trúng chiêu cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy bản danh sách dĩ nhiên đã rơi vào trong tay Tùy Qua. Chuyện này còn có ai biết? Tang Thiên đột nhiên hỏi một câu. Trước mắt chỉ chúng ta biết, Trần Mã Khả nói. Như vậy ngươi coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Tang Thiên bình thản nói. Ta cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Nhưng không nhưng gì cả. Tang Thiên tựa hồ quên luôn chuyện này, vỗ vai Trần Mã Khả. Ngươi tới vừa lúc. Người của tổ 6 trải rộng cả nước. Hơn nữa các ngươi từng có tiếp xúc với người của hệ thống cảnh sát. Hiện tại thương nghị dự án ngày tận thế đi. Thật sự tới rồi sao? Trần Mã Khả có chút bất an nhìn Tang Thiên. Nếu thật sự như vậy, ta phải nghĩ biện pháp di rời người nhà. Đây là dĩ nhiên. Tang Thiên nói. An toàn của người nhà là quan trọng nhất, nhất là gia thuộc của long đằng chúng ta. Ta là lão đại của các ngươi, nhưng cũng không vĩ đại đến mức không để ý đến sống chết của huynh đệ, người nhà của mình. Nhưng chúng ta làm người cũng không thể vong bản. Là dân chúng đã nuôi sống chúng ta. Cho nên thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Thiên địa đại kiếp không thể tránh khỏi, cho nên trách nhiệm của ngươi rất nặng. Tang lão đại yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Trần Mã Khả bảo đảm nói. Thật ra dự án này thì chúng ta đã làm rất lâu rồi. Hơn nữa trải qua nhiều lần cân nhắc. Nhưng thực tế tình huống như thế nào lại không rõ ràng. Ở đây có rất nhiều nhân tố không xác định. Phương diện quân đội rất tốt, nhưng trình độ của cảnh lực địa phương lại không đồng đều. Chủ yếu là tố chất tâm lý của nhân viên. Có không ít người đã dao động. Những người này có thể có bao nhiêu lực chiến đấu? Một khi thiên địa đại kiếp thật sự kéo tới, những người này chỉ sợ không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy sao? Vậy thì ép bọn hắn đáng tin cậy. Tang Thiên hừ lạnh nói. Ngày thường được dân chúng nuôi dưỡng, nếu như thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, như vậy sao được? người của tổ 6 các ngươi, phối hợp với người của tổ 4, đốc thúc những người này làm hết trách nhiệm. Phàm là người nào tự tiện thoát khỏi cương vị, hoặc là làm loạn đều xử quyết. Tuyệt đối không nuông chiều. Vâng, Trần Mã Khả nghiêm nghị nói. Ngươi lập tức đi chuẩn bị. Tang Thiên nói. Chờ một lát, ta sẽ ban bố mệnh lệnh khẩn cấp cho cả Long Đằng. Sau khi Trần Mã Khả gật đầu ra ngoài, Tang Thiên lẩm bẩm. Tùy lão đệ, lần này chỉ sợ ngươi đã chọc vào một lỗ thủng cực lớn rồi. Tang Thiên đoán không sai. Trời đã sáng, rất nhiều người trong giới thế tục giới không biết rõ biến cố khổng lồ phát sinh trong giới tu hành. Không biết chuyện Côn Luân Tông bị ma vật công kích. Nhưng rất nhiều người vẫn băn khoăn chuyện nhật thực ngày hôm qua. Dù sao nhật thực ngày hôm qua mãi cho đến khi mặt trời xuống núi vẫn không biến mất. Hôm nay rất nhiều người bắt đầu hoảng sợ vì nhật thực vẫn không biến mất. Hơn nữa trong thiên không bắt đầu xuất hiện một số sinh vật phi hành không rõ. Những sinh vật này có chút giống như mãnh thú thượng cổ trong truyền thuyết. Còn có một số là dã thú, quái vật, còn có ác thú địa ngục. Tóm lại, chủng loại ma vật rất nhiều quanh quẩn trên bầu trời, không ngừng phát ra các loại tiếng kêu thê lương, hung mãnh. Ban đầu, rất nhiều người cho đó là ảo ảnh, hoặc là diễn tập gì đó. Nhưng rất nhanh truyền đến tin tức, quái vật xâm lấn nhiều thành phố lớn của Hoa Hạ. Hơn nữa ở mỗi thành thị đều có mấy nhân vật cấp quan trọng bị ma vật săn giết. Còn có một số người bị ma vật trực tiếp gặm làm thức ăn. Nghe nói tình huống vô cùng thảm thiết. Mặc dù có cảnh sát và quân đội tham gia hành động, nhưng căn bản không có tác dụng. Những quái vật này nhanh như gió, hung mãnh dị thường. Tiếp theo, người phát ngôn chuyên nghiệp của quốc gia rốt cuộc lộ diện trên TV, vô cùng trầm thống tuyên bố với toàn thể nhân dân: tất cả các quốc gia và dân tộc đều đang ở thời khắc nguy hiểm nhất. Tất cả quốc gia đều bị sinh vật ngoại lai tập kích. Toàn dân cần phải chú ý an toàn cho bản thân, chuẩn bị cuộc chiến chống lại lâu dài. Đồng thời quốc gia sẽ phái quân đội mau sớm phân phối vật liệu khẩn cấp. Hơn nữa cả nước lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp. Luật pháp khẩn cấp của quốc gia đồng thời có hiệu lực. Những người tham ô, cướp đoạt, chứ hàng buôn bán vật liệu khẩn cấp, giết luôn tại chỗ. Những người cố ý tổ chức bạo động, giết ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, hỗn loạn bắt đầu. Rất nhiều thành thị lâm vào trong trạng thái hỗn loạn. Một số người bắt đầu sơ tán về nông thôn, một số khác lựa chọn lưu ở trong nhà. Mặc dù có luật pháp khẩn cấp, nhưng rất nhiều tên côn đồ vẫn bắt đầu đốt nhà cướp của. Dù sao, côn đồ chính là côn đồ, càng ở thời khắc nguy cấp, bản chất của bọn chúng lại càng bại lộ. Chương 1550 Diễn thử ngày tận thế 2. Nhưng người của Long Đằng nói được là làm được. Bất kỳ tên côn đồ nào có can đảm phá hoại trật tự của ngày tận thế đều bị xét xử. Không có trình tự xét xử, không có giáo dục lao động. Sau khi tuyên đọc tội trạng, lập tức giết hết. Sau đó dùng hóa thi phấn trực tiếp hủy thi diệt tích. Thủ đoạn như vậy mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng vào thời điểm này thật sự có thể làm được trừng ác dương thiện. Sau khi thông báo được ban bố, mặc dù trật tự hỗn loạn, thế cuộc cũng có chút không ổn định, nhưng Tang Thiên không thể không bội phục cách làm của Tùy Qua. Tùy Qua chỉ là dùng một nhóm ma vật tẩy não, liền thành công đạt được mục tiêu, bức bách kiến trúc thượng tầng đưa ra thông báo với toàn dân. Nhưng Tang Thiên rất nhanh cảm giác được tình huống có cái gì không đúng. Cái không đúng chính là hành động của quân đội. Quân đội không nóng lòng sơ tán dân chúng bình thường, mà nóng lòng khai chiến tiêu diệt những ma vật. Hơn nữa, ban đầu hiệu quả cũng không tệ lắm. Không ít ma vật bị phi đạn và chiến đấu cơ của quân đội bắn thành mảnh nhỏ. Nhưng chỉ có Tang Thiên mới biết, không phải lực chiến đấu của những ma vật này kém cỏi, mà là những ma vật này đã được Tùy Qua độ hóa, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Tùy Qua. Mà Tùy Qua lại không thể nào khiến chúng tiến hành tru diệt đối với binh lính bình thường, cho nên Tang Thiên rất nhanh liên lạc với Tùy Qua. Hơn nữa, phương thức dùng để liên lạc cũng là lối đi mã hóa của Long Đằng. Bởi vì Tang Thiên cảm giác được tình thế tựa hồ mất đi khống chế, Tùy Qua cũng cảm giác được có cái gì không đúng, cho nên lập tức gặp mặt Tang Thiên. Lúc này, hai người đứng trên đỉnh một tòa tháp cao. Lão đệ, tình huống có gì không đúng? Tang Thiên nói, cảm giác của ta rất nhạy cảm. Ta dám khẳng định, phía bên quân đội ít nhất có hơn một nửa lực lượng không hành động, không tham dự hành động sơ tán dân chúng, phân phối vật liệu khẩn cấp. Ta cũng cảm giác có gì không đúng. Tùy Qua cao mày nói, chẳng qua ta không phải người trong thể chế, cho nên không nhạy cảm giống như ngươi. Như vậy ý của ngươi là nói ít nhất còn có một nửa quân đội đang làm việc, hoặc là bọn họ có kế hoạch khác? Đúng vậy, Tang Thiên có chút bực mình nói. Nói như vậy, hành động sơ tán và phân phối vật liệu khẩn cấp sẽ không được tiến hành kịp tiến độ. Tùy Qua nói, ta có thể kêu người của Thần Thảo Tông tới trợ giúp phân phối vật liệu. Dù sao, đến lúc này, người bình thường cũng sẽ từ từ tiếp nhận tồn tại của tu sĩ. Đúng vậy, nếu ma vật cũng tồn tại, dĩ nhiên cũng có tu sĩ. Huống chi, sau khi thấy tu sĩ ngự kiếm phi hành, có lẽ rất nhiều người còn có thể cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù sao người này cũng đại biểu cho cường giả, có thể xích thủ không quyền chém giết ma vật. Tốt lắm, Tùy Qua nói, chuyện này giao cho ta hiệp trợ. Chỉ có điều, dị động của quân đội, có lẽ ngươi phải thương nghị với Đường lão một chút. Dù sao ta cũng không phải người của quân đội, không tiện tham gia vào chuyện này. Nhưng phải nhanh, làm rõ ràng tình huống rất trọng yếu. Ngoài ra, an toàn của Đường lão ngươi không cần lo lắng, ta đã phái mấy cao thủ của Thần Thảo Tông âm thầm bảo vệ hắn. Người của Long Đằng cũng đã bảo vệ hắn. Tang Thiên nói, ta không phải không tin thực lực của thành viên Long Đằng. Tùy Qua nói, nhưng ngươi đừng quên, vào thời khắc mấu chốt, cho dù là thành viên Long Đằng cũng không nhất định nghe theo chỉ huy của ngươi, đúng không? Tang Thiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tùy Qua. Nếu ý kiến hành động của quân đội không thống nhất, có lẽ một số người của Long Đằng có thể cũng sẽ sinh ra ý kiến bất đồng với hắn. Tùy Qua chính là tiên đoán được điểm này, cho nên đã kêu người của Thần Thảo Tông âm thầm bảo đảm an toàn cho người của Đường gia, phòng ngừa có người nhân cơ hội đoạt quyền. Trong không gian Hắc Vân tiếp tục lớn hơn, hiệu quả nhật thực tiến thêm một bước tăng cường. Chẳng qua, hiện tại không có chuyên gia lên tiếng giải thích, bởi vì những chuyên gia này đã sớm chạy trối chết. Cho dù là ngày tận thế, con đường tin tức của Long Đằng vẫn tương đối thông suốt. Tang Thiên rất nhanh biết rõ tình huống, hơn nữa nói với Tùy Qua, những quân đội khác đã tập kết ở thành phố Trường An, bao gồm tất cả nhân vật thực quyền. Đường gia và bộ phận nguyên lão của quân đội lựa chọn trấn thủ Bắc Kinh, rất hiển nhiên đã tạo thành hai phe phái. Giọng nói của Tang Thiên có chút trầm thống, nhưng lại không có cách nào, bởi vì hắn biết thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Những binh lính tập kết ở Trường An cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nhưng đồng dạng là tiếp nhận mệnh lệnh, có quân nhân có thể lưu danh thiên cổ, có người lại chỉ có thể không có tiếng tăm gì, thậm chí bị người phỉ nhổ. Như vậy, ngươi đã biết tình huống rồi. Tùy Qua hỏi, ngươi biết người nào đến Trường An sao? Đúng vậy, Tang Thiên gật đầu, người đến Trường An tựa hồ đều là quân chính quyền quý ở Kinh Thành. Nói ra, Kinh Thành vốn là phòng ngự nhất lưu, nhưng đám người này đều rất sợ chết. Bọn họ cho rằng nếu ma vật xâm lấn đại quy mô, Kinh Thành nhất định là mục tiêu thiết yếu. Cho nên bọn họ dĩ nhiên không thể ở Kinh Thành lo lắng hãi hùng. Mà Trường An nằm ở phía Tây Thần Châu, cũng là đô thị lớn, còn nằm trong vòng vây bảo vệ của mấy đại quân khu, có hơn 200 vạn quân cảnh hộ vệ. Cho dù bọn họ không thể hoàn toàn vô tư, nhưng ít ra có thể chống được đến cuối cùng. Làm sao, ngươi có chút thất vọng sao? Tùy Qua bình tĩnh nói, đây không phải lần đầu tiên ngươi tiếp xúc với những người này. Ta đã sớm nói, đám người này chỉ ham mê tiền bạc, hưởng thụ, bọn họ không thể lo cho nước cho dân. Cái này ta biết, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho những binh lính kia. Tang Thiên thở dài nói, quân nhân vì bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân mà chết, nặng như Thái Sơn. Nếu chỉ vì bảo vệ tài sản tính mạng của số ít nhân vật quyền quý, không phải là quá đáng tiếc hay không? Tang lão đại, ngươi nghĩ như vậy coi như quân nhân thật sự có lương tâm. Trên mặt Tùy Qua hiện ra vẻ khâm phục. Cho nên chuyện tiếp theo ta muốn nói, tin tưởng ngươi cũng không phản đối. Cái gì? Tang Thiên hỏi. Ngươi cũng biết bây giờ chẳng qua là diễn tập của thiên địa đại kiếp, kiếp nạn chân chính còn chưa tới đã thành như vậy. Nhiều nhân vật quyền quý trực tiếp bỏ trốn khỏi Yên Kinh, mang theo đại quân đến Trường An tránh họa. Đây không phải là chuyện rất đáng buồn sao? Nhưng ta biết tổ năm của Long Đằng có nhiệm vụ gì. Chức trách của bọn hắn chính là bảo đảm an toàn cho cán bộ cấp phó sảnh trở lên. Nhưng hiện tại ta hy vọng người của tổ năm không nên hy sinh một cách vô ích cho những người đó. Mạng sống của bọn hắn căn bản không đáng được bảo vệ. Đề nghị của ta chính là phàm là người từng có hành động tham nhũng cũng nên hoàn toàn buông tha, mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt.